Đợi đến khi Tiểu Ngốc Từ giải quyết sạch sẽ trái cây sấy khô, Lục Thanh không nhanh không chậm cầm ra hai chén rượu. Hảo uống, Tiểu Ngốc Từ vươn tay muốn uống. Không vội, Lục Thanh đem chén rượu đặt vào trong tay Tiểu Ngốc Từ, sau đó đưa tay mình xuyên qua cánh tay Tiểu Ngốc Từ, cánh tay hai người quấn quanh lẫn nhau, trao đổi chén rượu. Rượu hợp cần qua đi, nghi thức thành thân đến lúc này mới xem như chính thức chấm dứt. Lục Thanh ôm Tiểu Ngốc Từ, vừa nhắm mắt cứ thế qua một đêm. Cách chương.